Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 757 thỉnh ra quỷ sai. Chương 757 thỉnh ra quỷ sai chương 757 lệ quỷ hóa thành hình người. Chậm rãi từ hốc tường chỗ nhảy xuống, phanh, quỷ vật rơi xuống đất, truyền đến trọng vang. Bàng Chi huyện lần đầu tiên trực diện lệ quỷ. Cả người thẳng run, Triệu Phúc Sinh mở ra hai tay, đem hắn bảo vệ ở sau người liên tiếp lui mấy bước, từ quỷ vật rơi xuống đất động tĩnh nghe tới. Này thánh nhân trong phòng Kim Sơn nắn thân lệ quỷ thế nhưng như là có thật thể quỷ vật, chúng nó nhất nhất sống lại, chậm rãi từ hốc tường chỗ đi xuống tới, thẳng hướng đại môn phương hướng mà đến. Triệu Phúc Sinh biểu tình lược hơi trầm ngâm. Do dự một lát, tướng môn thần lực lượng hủy diệt, ngược lại sử dụng xin cơm quỷ sống lại, quỷ vật một sống lại khoảnh khắc. Chín tôn Kim Sơn chi thân lệ quỷ không hẹn mà cùng quay đầu. Chín song kim đồng đồng thời nhìn thẳng nàng, Bàng Chi huyện trong nháy mắt này sờn tóc gáy. Cảm giác lệ quỷ nhìn chăm chú áp bách, nhưng Triệu Phúc Sinh lại không kinh tủng. Nàng không chút hoang mang duỗi tay một trường chụp ở trên cửa lớn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Xin cơm quỷ liên tục đánh ba tiếng. Pháp tắc khởi động trên cửa khóa vàng theo tiếng mà rơi. Rơi vào xin cơm quỷ thủ chung, khóa vàng thượng lực lượng đã chịu môn thần khắc chế, khiến cho kia Kim Sơn bong ra từng màng. Nhưng còn sót lại Kim Sơn rơi vào xin cơm quỷ thủ khi. Thế nhưng đem lệ quỷ lòng bàn tay ăn mòn ra mấy cái hố động, thánh nhân thính trên cửa lớn để lại. Mang theo hàn ý dấu ngón tay, Triệu Phúc Sinh làm xong này hết thảy. Sắp sửa cơm quỷ lực lượng trấn áp, tiếp theo bảo vệ Bàng Chi huyện nhanh chóng lui ra phía sau, cùng lúc đó. Chín tôn kim điêu lệ quỷ đã đi nhanh hành đến khung cửa phía trước, chín tôn lệ quỷ pho tượng đối. Triệu Phúc Sinh tồn tại nhìn như không thấy, ngược lại ở xin cơm quỷ lưu lại dấu vết trước đứng yên. Một lát sau, kia ấn ký thượng tàn lưu sát khí bị hấp thu, làm xong này hết thảy. Chín tôn lệ quỷ, loảng xoảng, bước quỷ bước. Chậm rãi ra đình viện. Chúng nó đi qua quá dài nói. Ở trấn Ma Tư nội khắp nơi ngao du, trừ bỏ thánh nhân thính bên này động tĩnh, trấn Ma Tư mặt khác phương hướng cũng có thể nghe được trầm trọng tiếng bước chân hiển nhiên mặt. Khác số thính lệ quỷ cũng tại hành động chung, cùng Sơn huyện nội trên đường phố gõ mõ cầm canh. Thanh không biết khi nào đã biến mất, thính đường 72 pho tượng sẽ ở 7 tháng sống lại một việc này. Đã phi bí mật, gõ mõ cầm canh người cập huyện nội bá tánh đối này đã sớm quen thuộc. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, người sống tránh cho, quỷ đàn hành tàu, đi, chúng ta đến giữa không trung nhìn xem, Triệu Phúc Sinh nhỏ giọng nói, nàng nói chuyện đồng thời. Ý niệm vừa động, mở ra địa ngục lực lượng hóa thành màu đen quỷ lộ phóng lên cao. Nối thẳng giữa không trung 7-8 trượng chỗ, Triệu Phúc Sinh nói chuyện đồng thời. Duỗi tay đem Bàng Chi huyện phía sau lưng vạt áo bắt lấy. Một cái tay khác tắc hiệp ở hứa ngự, nàng thân hình chợt lóe, đã biến mất với chỗ cũ. Ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện khi tắc thân ở giữa không trung, Bàng Chi huyện không kịp phản ứng. Hai chân không còn. Đại hắn trước mắt tối sầm, đôi mắt lần nữa coi vật khi, đã đem phía dưới trấn Ma Tư phủ đệ thu hết trong mắt, hắn cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh. Hai chân kịch liệt run rẩy, lúc này hắn an nguy toàn hệ với Triệu Phúc Sinh tay, cùng Sơn huyện tối. Nay trăng sáng sao thưa, dưới ánh trăng, huyện phủ phía trên làm như quanh quẩn một tầng nếu ẩn tựa vô thanh sương mù. Huyện trấn Ma Tư liền che giấu với này đó thanh sương mù dưới, huyện nội cách cục chính như tàu cố. Lời nói, trấn Ma Tư ở giữa, còn lại kiến trúc lấy trấn Ma Tư là chủ hoàn hoàn bao vòng, từng tòa nhà dân trở nên tiểu xảo thà. Sắp hàng ngay ngắn trật tự, giống như giáp xác trùng giống nhau, như vậy thể nghiệm đối Bàng Chi huyện tới nói đã kinh tủng lại. Mới mẻ, đồng thời từ chỗ cao thấy rõ huyện trấn bố cục sau. Hắn cũng ý thức được nơi này xác thật đã phi Vạn An huyện, lúc này vạn lại đều tịch. Từng nhà không có đốt đèn hòa, Triệu Phúc Sinh tuyển độ cao vừa vặn tốt. Đã có thể nhìn xuống huyện thành, lại không đến mức ly đến quá xa thấy không rõ lắm phía dưới tình cảnh, ở đêm tối hạ. Mấy chục cụ đồ mãn kim sơn lệ quỷ ở trấn Ma Tư Nội đi qua, trên người chúng nó kim sơn ở bóng đêm hạ. Lấp lánh sáng lên, phá lệ dẫn người chú mục, Triệu Phúc Sinh nghe chúng nó rơi xuống đất tiếng vang. Vốn tưởng rằng này đó lệ quỷ có lẽ chịu kim sơn ảnh hưởng, xác chết hóa thành thật thể, nhưng chúng nó ở trấn Ma Tư đi qua khi thân thể rồi lại xen vào hư thật chi gian biến ảo. Hiển nhiên nàng ngay từ đầu suy đoán cũng không hoàn toàn chuẩn xác, quỷ đàn đi qua trấn Ma Tư vách tường, xuất nhập với đường phố chi gian, bắt đầu ở dân trạch, đường phố chi gian loạn xuyên. Này, Bàng Chi huyện vừa thấy quỷ đàn loạn đi, không khỏi ngực căng thẳng, suýt nữa kinh hô ra tiếng, cùng sơn huyện nhiều như vậy lệ quỷ mất khống chế. Một khi giết lung tung người, khả năng sẽ tạo thành huyện thành hủy diệt nguy cơ. Ngay sau đó hắn nhớ tới Hứa Ngự lúc trước lời nói. 48 năm trước, Tấn Châu có huyện thành hủy diệt, nếu hủy diệt chính là này cùng sơn huyện, hay không là tối nay này 72 cụ lệ quỷ du lịch dẫn tới. Hắn chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc, lại thấy này mấy chục cái lệ quỷ du tẩu với đường phố chi gian. Chúng nó xác chết hóa thành ảo ảnh, xuyên tường mà nhập, tiến vào dân hộ, nội bộ tình cảnh liền thấy không rõ. Đại nhân, chúng ta, Bàng Chi huyện quay đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Triệu Phúc Sinh nói, không cần cấp, có mặt khác người ra tới, nàng trong lúc nói chuyện quay đầu nhìn về phía trấn Ma Tư bốn môn chỗ, quả nhiên. Bốn bên trong cánh cửa đột nhiên truyền đến rườm rà hỗn tạp tiếng bước chân. Chỉ thấy một đám thân xuyên áo bào trắng người hoảng loạn từ trấn Ma Tư trung ong dũng mà ra. Những người này trong tay đều đề ra một chiếc đèn, chỉ là nội bộ ngọn đèn dầu còn chưa bật lửa. Đối mặt quỷ đàn đi ra ngoài, bọn họ đầy mặt sợ hãi, lại cố gắng trấn định. Triệu Phúc Sinh thân ở giữa không trung, ước chừng đếm một số, những người này ước chừng có 20 tới cái, những người này hẳn là chính là Tào Cố đề cập đề đèn. Người, đúng lúc này, cầm đầu một người nói, tối nay đại gia nhiệm vụ trọng, Tào đại nhân phân phó. Đế kinh tới một vị tân ngự quỷ già, bọn họ từng ngôn cập muốn quan khán đêm nay thần tượng đi ra ngoài. Hắn làm chúng ta cần phải muốn đem cục diện khống chế được, khống chế cái dạng gì cục diện hắn không có nói ra, nhưng Triệu Phúc Sinh cùng những người này trong lòng hẳn là đều rõ ràng. Không cho quỷ đàn mất khống chế, yêu cầu này co giãn rất lớn, nếu Triệu Phúc Sinh đám người có năng lực trong người, như vậy đề đèn người tồn tại còn lại là phụ trợ bọn họ không chịu lệ quỷ làm hại. Tương phản, nếu Triệu Phúc Sinh đám người năng lực vô dụng, như vậy đề đèn người khẳng định là thấy chết mà không cứu, bọn họ cũng không có năng lực cứu. Người kia làm người dẫn đầu chính khi nói chuyện, có người lo lắng đề phòng hỏi một tiếng, đại nhân, kia đế kinh tới ngự quỷ giả ở nơi nào đâu? Cầm đầu người trầm mặc một lát, tiếp theo lắc lắc đầu, Tào đại nhân nói hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Nói xong, hắn nói, tính canh giờ, thần tượng hẳn là sống lại, lúc này đang ở hưởng thụ cung phụng, chờ chúng nó hưởng dụng xong, chúng ta lại đốt đèn đem chúng nó dẫn hồi phủ chung. Tối nay liền đại công cáo thành, tiếng nói vừa dứt, hắn nhìn về phía mọi người. Sự thành lúc sau, Tào đại nhân nói may mắn sống sót người sẽ hưởng thụ cung phụng. năm nay một năm đều có thể không hề tham dự dẫn quỷ việc. Thả còn sẽ được đến một khối kim cốt, hắn nói lệnh đến còn lại để đèn người rất là hưng phấn. Đồng thời lên tiếng, Triệu Phúc Sinh không biết kim cốt là vật gì. Nhưng nhìn ra được tới đây vật đối để đèn người tới nói là thực quý trọng. Thả, năm nay một năm không hề tham dự dẫn quỷ, đối những người này cũng là cực đại dụ hoặc. Này nhóm người rõ ràng thần sắc so phía trước muốn tích cực đến nhiều, bàng chi huyện đối, kim cốt. Cũng rất tò mò, nhưng hắn cần thủ bổn phận, không dám hỏi nhiều, Hứa Ngự liền không nhiều như vậy chú trọng. Nàng nói thẳng hỏi, Phúc Sinh, cái gì là kim cốt? Triệu Phúc Sinh lắc đầu, không biết, chúng ta đi xuống hỏi một câu sẽ biết, tiếng nói vừa dứt. Nàng triển khai địa ngục, hắc khí từ giữa không trung nhập vào cơ thể mà xuống. Giống như ám dạ cầu vồng, thẳng rơi xuống để đèn mọi người trước mặt, thẳng đem nhóm người này sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, có quỷ. Đốt đèn. Lúc trước còn cố gắng chấn định cầm đầu đề đèn người thanh âm đều sợ tới mức thay đổi điệu. Nghẹn ngào hô một tiếng, mọi người ba chân bốn cẳng muốn duỗi tay đi sờ kia đèn lồng. Đúng lúc này, hắc hồng trong vòng đột nhiên hiện ra mấy tôn bóng người. Triệu Phúc Sinh lạnh giọng quát, đừng lúc kinh lúc giống, nàng tiếng quát cùng nhau, lập tức đem mọi người trấn trụ. Để đèn người ở lúc đầu hoảng sợ lúc sau ý thức được người tới có thể nói làm người dẫn đầu cảm thấy may mắn như tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau. Run giọng nói là người Cường Sơn huyện 7 tháng lúc sau mỗi đêm có đàn quỷ đi ra ngoài, trong huyện bá tánh đều biết lợi hại, trốn đều không kịp, lại có ai dám nửa đêm đi ra ngoài xúc này rủi ro. Nhưng thật ra Tào Cố nói qua, đế kinh tới một hàng ngự quỷ giả, nói tối nay muốn quan khán bách quỷ giả hành, nghĩ đến đây. Kia cầm đầu người lập tức liền phản ứng lại đây, là đế kinh tới thần sử Triệu đại nhân sao? Triệu Phúc Sinh khẽ hừ một tiếng, không đáp hỏi lại, các ngươi chính là cùng sơn huyện đề đèn người. Kia làm người dẫn đầu cúi đầu. Không dám cùng nàng đối diện, nghe nói lời này vội vàng nói, là, tiểu nhân là Tấn Dương Lộ Trương gia tương ứng để đèn người. Chịu chủ gia ban danh, gọi là Trương Hiển Thánh, Triệu Phúc Sinh hỏi, Trương Vạn Toàn tương ứng Trương gia. Kia để đèn người hiển nhiên cũng biết, Trương Vạn Toàn là ai. Nghe vậy lập tức cung kính lên tiếng, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nhìn về phía nơi xa, ta vừa mới nghe được các ngươi đề cập tối nay thần tượng hưởng dụng cung phụng. Lời này là ý gì? Trương Hiển Thánh nói, hồi đại nhân nói, này đó thần tượng là ngày xưa cùng thánh đèn tương quan các tiền bối. Chúng nó mỗi năm 7 tháng sẽ sống lại, tự chủ tìm kiếm cung phụng, hắn nói xong, lại nghĩ tới Triệu Phúc Sinh là người xứ khác. Đối nơi đây sự tình không lớn hiểu biết, lại vội vàng nói, trấn ma tư phụ cận chủ tất cả đều là hương nô. Bọn họ chính là vì cung phụng thần minh mà sinh, thần minh sẽ căn cứ tự thân hỷ ác, tiến vào hương nô gia chung, sau đó hưởng thụ hiến tế, bàng chi huyện nghe được như lọt vào trong sương mù. Vội vàng nói, hương nô có tiền bị hiến tế. Trương Hiển Thánh không tự chủ được ngẩng đầu lên, đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Hương nô vì sao phải tiêu tiền bị hiến tế? Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh lập tức liền minh bạch lại đây. Hương nô bản thân chính là tế phẩm, không tốt. Lệ quỷ muốn giết người. Nàng sắc mặt hơi đổi. Trương Hiển Thánh nhìn ra nàng biểu tình biến hóa manh mối. Lập tức nói, đại nhân. Thần minh sẽ không tùy ý giết người. Chúng nó chỉ biết du tẩu với này phụ cận. Sau đó đãi chúng nó hưởng dụng xong. Chúng ta liền sẽ đề đèn đem nó dẫn trở về trấn ma tư. Triệu Phúc Sinh lười đến cùng những người này. Nhiều lời vô nghĩa. Cùng sơn huyện lịch sử vô pháp sửa đổi. nhưng nàng vô pháp trơ mắt nhìn này đó kim sắc quỷ giống ăn người. Triệu Phúc Sinh lập tức ngón tay vân vê, thỉnh ra phong thần lệnh, đầu trâu, mặt ngựa hiện thế, tức khắc ấp lấy lệ quỷ. Tiếng nói vừa dứt gian, nơi xa truyền đến thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó nồng đậm mùi máu tươi nhi xuyên thấu qua cũ nát phòng ốc, sâu kín truyền vào mọi người chóp mũi, để đèn người chung đối này không ít người cả người chấn động, mặt hiện hoảng sợ. Kia Trương Hiền Thánh để đèn tay hơi run, đang muốn trong lúc nói chuyện, khóe mắt dư quang lại thấy Triệu Phúc Sinh chịu hắc khí bao phủ, sát khí quay cuồng, hắn kinh hãi dưới. Ngay sau đó thấy hai tôn hắc ảnh không biết khi nào đã đứng ở Triệu Phúc Sinh thân thể hai sườn, quỳ. Cái này ý niệm một dũng mãnh vào hắn trong óc, hắn ngay sau đó đại não trống rỗng, bản năng liền phải duỗi tay cọ sát trong tay hắn dẫn theo quỷ đèn, nhưng là này hai tôn quỷ cũng không có dị động. Trương Hiền Thánh không hổ là đề đèn người đầu lĩnh, hắn ý thức được điểm này, lập tức minh bạch này hai tôn quỷ hẳn là chịu vị này đế kinh đại sứ Triệu đại nhân ngự sử, tạm thời không có nguy hiểm. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức hét lớn, chư vị không cần hành động thiếu suy nghĩ, đây là Triệu đại nhân ngự sử thần minh. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, gật đầu nói, người đảo có vài phần cơ linh, chúng để đèn người mạo hiểm vạn phần, sôi nổi bắt được trong tay tà khí nghiêm nghị đèn lồng, buông xuống đầu nhìn về phía chính mình chân, không dám nhìn hướng thần minh. Trương Hiển Thánh vội la lên, đại nhân đây là tội gì đâu? Lúc này tình cảnh đã vượt qua hắn năng lực phạm vi, Triệu Phúc Sinh thế nhưng muốn đối kim điêu quỷ giống động thủ, kim điêu quỷ giống chừng 72 tôn nhiều. Nhiều như vậy lệ quỷ đồng thời hiện thế, cho dù cùng Sơn huyện trung ở Trương Hiển Thánh xem ra nhất cường đại hai vị giang đại nhân cũng không dám chính diện lược này mũi nhọn. Nhưng cố tình Triệu Phúc Sinh dám triệu hoán quỷ thần, nếu là sự tình một khi nháo đại, quỷ vật bạo động đêm hành, nói không chừng tối nay cùng Sơn huyện muốn ra đại sự, đại nhân. 72 tôn quỷ giống hưởng thụ cung phụng, đây là cùng Sơn huyện nhiều năm trước tới nay tập tục. Đại nhân cần gì phải lấy thân thí hiểm đâu, quỷ thần nhóm ăn no cơm, liền sẽ chịu thần đèn chỉ dẫn. Quy về thần vị, cầu xin đại nhân, thời gian khẩn cấp. Triệu Phúc Sinh lười đến nghe hắn rong dài, rốt cuộc hắn mỗi chậm trễ một chút thời gian, liền sẽ có vô tội giả chết thảm. Nàng khởi động xin cơm quỷ lực lượng, hướng Trương Hiển Thánh duỗi tay, lấy tới. Trương Hiển Thánh không rõ nội tình, nhưng lúc này hắn cả người phát lạnh, không biết vì sao. Triệu Phúc Sinh còn không có đụng chạm đến hắn thân hình, hắn trong đầu lại đột nhiên vang lên loảng xoảng đánh thanh. Một cái quỷ dị ý niệm ở hắn trong đầu hiện lên. Triệu Phúc Sinh duỗi tay, cần thiết phải có đoạt được, nếu không hắn sẽ trả giá thảm thống đại giới. Cái này ý niệm tới đột nhiên, hắn thậm chí phản ứng không kịp, liền đem trong tay quỷ đèn đệ đi ra ngoài. Đợi cho Triệu Phúc Sinh duỗi tay tới đón khi, Trương Hiển Thánh lập tức phản ứng lại đây, chính mình như là chúng ta, quỷ đèn giao tiếp tay khoảnh khắc. Hắn đại kinh thất sắc, đại nhân, này đèn không thể tùy tiện chạm đến, lời còn chưa dứt, liền thấy kia quỷ đèn bị đề vào Triệu Phúc Sinh trong tay. Thậm chí nàng còn chưa sử dụng cái gì ảo thuật, chỉ thấy kia đèn liền nội bộ lóe hai hạ ánh lửa, tiếp theo một viên đậu đại huỳnh lục ánh lửa thế nhưng đột ngột sáng lên, lục quang chiếu sáng chiều Phúc Sinh tay. Kia tay trắng bệch trung lộ ra than trì, móng tay ven trình màu tím đen, này rõ ràng là một con người chết tay. Trương Hiển Thánh nhìn đến nơi này, trái tim bang bang loạn nhảy, quái tưởng cũng không có phát sinh. Này đối đề đèn người tới nói, hung hãn, nguy hiểm đến cực điểm quỷ đèn, rơi xuống lệ quỷ trong tay khi, thế nhưng hình cùng bình thường ngọn đèn dầu. cũng không có xuất hiện phản vệ này chủ tư thế. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh đem đèn thuận tay đưa cho. Phía sau mặt ngựa, Lệ Quỷ không tiếng động đem đèn treo ở trong tay. Đồng thời Triệu Phúc Sinh lại hướng một khắc danh. Đề đèn người duỗi tay. Bào Chế đúng cách muốn tới một khắc chản đèn. Lại đem đèn treo ở đầu Châu Kiều Việt Sinh trong tay. Nhị âm sai các đề một chản quỷ đèn. Ánh đèn đem bốn phía chiếu sáng lên ra một tảng lớn đất trống, Triệu Phúc Sinh lúc này mới thả lỏng. Lấy công đức giá trị đối nhị quỷ áp chế, đem cùng sơn huyện quỷ tương rửa sạch sạch sẽ, nhị quỷ vừa buông ra trói buộc. Lập tức hành động, tấu chương xong, hết chương.